Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 19, truyền thừa bị cướp, trở về rừng Nguyên Linh, 20 giờ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Viêm ca, trông thấy Cổ Viêm ngồi khoanh tay khoang chân trước mép đỉnh núi, nữ tử váy đỏ ánh mắt mê ly, hai tay thon dài chắp sau lưng làm bộ đáng yêu, âm thanh dịu dàng trong trẻo như tiếng chim hót phát ra từ miệng nàng cất tiếng gọi hắn. Cổ Viêm vẫn vậy, bất động một chỗ dường như không để ý đến sự tồn tại của hai tỷ muội họ. Xem kìa, tuyết bám đầy lên khuôn mặt trông không khác gì cục tuyết đáng yêu ghê, hi hi. Tay trắng nõn khẽ phủi lớp tuyết trên người hắn, mỉm cười đáng yêu nói. Bịch, nhân cơ hội Ngọc Nhi chạm vào người Cổ Viêm, sát ý của hắn lại nổi lên hung hãn siết chặt tay nàng, chủy thủ trong tay lập tức vòng ra phía sau kề vào cổ nàng hướng mắt về phía nữ tử hồng sam trước mặt cười âm hiểm nói. Khặc khặc, muốn cô ta sống thì mau đem nó ra đây cho ta. Hừ, tiểu tử thối ngươi chán sống rồi phải không, mau thả sư muội ta ra, nếu không đừng trách bổn cô nương ra tay độc ác. Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm màu xanh chĩa thẳng vào người hắn, Lục Hồng trừng mắt lạnh lùng nói. Lục Hồng tỷ, không sao đâu, Cổ Viêm ca trước giờ vẫn vậy thích tỏ ra bản thân mình xấu xa, để bắt nạt người khác. Ngọc Nhi cười tiếu dung, sắc mặt bình thản nói. Ngươi trông bộ dạng lão tử ta xem có giống đùa hay không, mau bảo với tỷ tỷ ngươi đem thư đó ra đây cho ta, ta lập tức sẽ rời đi không làm khó ngươi, bằng không hai chúng ta đồng quy vô tận. Trông thấy điệu bộ bình thản của Ngọc Nhi, khiến cho nộ khí của Cổ Viêm càng dâng cao lên, không còn kiên nhẫn thêm được nữa, gắt gao quát lớn ra lệnh nói. Huynh nghĩ với thực lực hiện tại của mình có thể làm tổn hại đến ta sao, mau bỏ vũ khí xuống đi có gì từ từ nói. Ngọc Nhi cười duyên sang sảng đáp. Mải nghĩ đến việc lấy được truyền thừa, mà Cổ Viêm quên mất đến thực lực mạnh mẽ của Ngọc Nhi, với thực lực đó đừng nói đến chuyện động vào người nàng, nếu nàng thích chỉ cần phất tay nhẹ cũng đủ để Cổ Viêm hắn tan thành cho bụi, nghĩ đến thân thể hắn hoàn toàn mềm nhũn vũ khí buông xuống hiện khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực khuỵu xuống đất. Cổ Viêm ca của muội sao vậy, nhìn xem sắc mặt buồn thiu, nói cho muội xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Nhi khuôn mặt đáng yêu mỉm cười khẽ hỏi. Cổ Viêm ta cố gắng đi đến bước này chỉ muốn có được cơ hội thay đổi bản thân, ta muốn được trở nên mạnh mẽ như bao người khác, ta không muốn trở thành phế vật, vì thế xin hai người hãy nhường lại truyền thừa cho ta có được không? Cổ Viêm buồn bã bộc lộ hết tâm tư của mình ra thẳng thắn nói. Ha ha, không ngờ tiểu tử ngươi vậy mà cũng biết đến truyền thừa của băng thánh a, Lục Hồng nữ tử sang sảng cười nói. Băng thánh, võ thánh cường giả, vậy không phải là rất lợi hại sao? Cổ Viêm giật mình như sét đánh ngang tai, ngẩng đầu gấp gáp hỏi lại. Muốn truyền thừa đến vậy ư, sao không thử vào băng động tìm thử đi? Lục Hồng vẻ mặt tiếu dung chỉ tay về phía băng động mỉm cười nói. Cổ Viêm ca thực ra trong đó không có. Ngọc Nhi chưa kịp nói hết câu, lập tức bị Cổ Viêm đẩy mạnh ra khỏi người hắn, gấp gáp chạy vào bên trong băng động. Ngọc Nhi muội cứ mặc kệ hắn đi, tên tiểu tử này bị cuồng sức mạnh đến phát điên rồi, đừng để ý đến hắn nữa, chúng ta mau rời đi thôi. Lục Hồng tỷ tỷ đỡ Ngọc Nhi dậy khẽ khuyên, không được muội không thể để huynh ấy ở đây một mình được, tỷ cứ về tông môn trước đi, ta đưa Cổ Viêm ca rời khỏi đây rồi sẽ quay về tông môn thỉnh tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngọc Nhi dứt lời vội vã chạy vào băng động tìm hắn. Bên trong băng động, trên trần vô số khối băng lấp lánh rọi quang sắc xuống khiến khung cảnh càng trở lên huyền ảo, không gian xung quanh được bố trí giống như một cung điện nhỏ, bốn cột trụ băng điêu khắc thần long ở bốn góc tường. Phía chính giữa là một cái đầm nhỏ tí tách những giọt nước màu bạc từ phía trên một khối thạch nhũ màu bạc cỡ vừa chen giữa vô số khối băng nhỏ xuống đầm, đây chính là thái nhất chân thủy trong truyền thuyết. Cổ Viêm tạm thời không để ý đến nó, hai mắt đảo liên tục tìm kiếm sự bất thường trong động. Quan tài băng, chính là nó, trong đấy nhất định chứa truyền thừa của võ thánh. Trông thấy cỗ quan tài nằm chính giữa đại điện, Cổ Viêm mừng rỡ reo lên, vội vã chạy lên đó, nhưng vừa mới lên thì đã thấy quan tài bật tung ra, trong đó trống trơn không có một thứ gì hết, hoảng hốt kêu lên một tiếng. Tại sao lại như vậy, truyền thừa của ta đâu rồi? Cổ Viêm ca, đừng tìm nữa, truyền thừa đã bị người ta lấy mất rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Ngọc Nhi bên cạnh vẻ mặt thoáng hiện lên tia buồn ảm đạm, gượng cười nhẹ nhàng khuyên. Cổ Viêm hiện giờ như khối đá đứng bất động trước quan tài băng, cái cảm giác thất vọng tiếc nuối thể hiện hết lên trên khuôn mặt, bao nhiêu sự cố gắng mấy năm nay dường như phút chốc tan thành mây khói, đây quả thực là một đả kích lớn đối với hắn. Tiểu tử thối, ngươi tưởng truyền thừa giống như rau củ ở ngoài chợ có thể dễ dàng có được như vậy sao, biết bao cường giả siêu cấp muốn cầu cũng còn không được, huống hồ một tên tiểu tử thấp kém như ngươi. Đúng là mơ tưởng hão huyền, Lục Hồng âm thanh lạnh băng từ xa bước vào cất tiếng cười trêu đùa nói. Cổ Viêm ca, Lục Hồng tỷ nói đúng đấy, truyền thừa cũng giống như cơ duyên, chỉ có thể gặp không thể cầu, nếu nó không thuộc về mình cho dù mình có cố gắng đến như thế nào, kết quả vẫn sẽ về tay người khác mà thôi. Ngọc Nhi mỉm cười khẽ an ủi nói, ta muốn quay về rừng Nguyên Linh, cô có thể giúp ta về đó được không? Cổ Viêm sắc mặt buồn bã cất tiếng hỏi. Lục Hồng tỷ tỷ, Ngọc Nhi quay đầu lại nhìn tỷ tỷ mình, ánh mắt long lanh lấp lánh đáng yêu khẽ hỏi. Lục Hồng cũng biết được trong đầu tiểu muội đang nghĩ gì và muốn gì, nên cũng không tiện từ chối, đồng ý giúp đỡ nàng đưa Cổ Viêm đi về rừng Nguyên Linh. Tiểu tử thối, ở bên ở cạnh ta mà có bất cứ hành động vô lễ nào thì đừng trách ta không nể mặt Ngọc Nhi mà thả ngươi xuống dưới đấy. Lục Hồng nhíu mày lạnh lùng cảnh cáo nói. Cổ Viêm không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Lục Hồng chuẩn bị xuất phát thì âm thanh của Ngọc Nhi vang lên một tiếng ngăn cản. Lục Hồng tỷ tỷ, khoan hãy rời đi. Ngọc Nhi muội còn chuyện gì vậy? Lục Hồng ngạc nhiên khẽ hỏi. Trước hết phải để cho Cổ Viêm ca vào trong Thánh Nhất Chân Thủy Đầm chữa thương trước đã rồi hãy rời đi. Hắn trông khỏe mạnh như vậy thì cần gì phải chữa thương? Lục Hồng thân một dạng khó hiểu đáp lại. Trước đó muội vô tình làm huynh ấy bị thương, hiện giờ vẫn còn sẹo trên người, vừa hay có Thánh Nhất Chân Thủy có thể trị khỏi được. Ngọc Nhi minh bạch cất tiếng đáp lại. Nửa canh giờ trôi qua, Cổ Viêm bước ra vẻ mặt vẫn như vậy, như cái xác không hồn, chỉ biết im lặng di chuyển đến phía hai người Ngọc Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhi trông thấy bộ dạng như vậy, có muốn vui vẻ lên cũng không được, khuyên nhủ không được, xem ra chỉ có thể chờ đợi tâm tình hắn tốt hơn hẵng nói chuyện với hắn. Lục Hồng trước mặt một cỗ năng lượng màu hồng nhạt, mang theo đó là những cánh hoa hồng sắc phấp phới trong gió. Hiện thực biến ảo ngưng tụ thành một bông hoa sen màu hồng đường kính cỡ khoảng 1 mét, những cánh hoa thủy tinh nở rộ vươn ra 4 phương 8 hướng, phía chính giữa là một nhụy hoa màu lam sắc trong trẻo mơ hồ như mang theo cả biến lớn năng lượng trong đó. Đây là võ hồn, Cổ Viêm hiện vẻ kinh ngạc reo lên. Cổ Viêm ca, đây là võ hồn Bích Thủy Chi Liên của Lục Hồng tỷ, là loại biến dị vừa có tính thủy vừa có tính mộc, tỷ ấy được truyền thừa từ phụ mẫu, lợi hại lắm phải không? Ngọc Nhi mỉm cười khẽ giải thích, chỉ có mỗi một cái võ hồn thôi sao? Cổ Viêm hiếu kỳ hỏi tiếp, hừ, ngươi tưởng linh thai dễ kiếm như vậy sao, bổn cô nương đây từ nhỏ chỉ thức tỉnh được mỗi một võ hồn, đâu giống như ai đó may mắn một lúc hấp thụ được 2 linh thai yêu thú vào trong đan điền cơ thể. Lục Hồng một tiếng hừ lạnh, nhìn hắn ghê tị nói. Ngọc Nhi, có phải ngươi kể hết mọi chuyện về ta cho tỷ ngươi rồi không, nếu không làm sao cô ta lại biết chuyện ta sở hữu 2 cái linh thai? Cổ Viêm nhíu mày nhìn nàng mở miệng hỏi. Có sao đâu, Lục Hồng là tỷ thân thiết nhất của ta, ta sao có thể giấu tỷ ấy được, huống hồ chuyện huynh có linh thai thức tỉnh võ hồn cũng đâu phải là chuyện gì xấu, sao không thể nói. Ngọc Nhi mỉm cười đáp lại, Cổ Viêm ca, linh thai xuất hiện ở cấp bậc yêu thú là rất hiếm, duy chỉ có một số loài có huyết mạch yêu hoàng mới có khả năng ngưng tụ thành linh thai tiến hóa lên cấp bậc cao hơn, cho nên sở hữu một lúc 2 linh thai ở cấp bậc yêu thú trên thế gian này có lẽ chỉ có một mình huynh thôi đấy. Nhưng ta thật sự không thích loại võ hồn này, thứ ta muốn là cửu thiên. Cửu thiên ý ngươi là cửu thiên liên hoa. Cổ Viêm còn chưa dứt lời, Lục Hồng tâm trạng như sét đánh ngang tai, quay đầu lại trừng mắt cha hỏi nói. Liên quan gì đến ngươi, muốn lấy nó đừng có nằm mơ. Cổ Viêm lạnh lùng đáp lại, ngươi có biết bao nhiêu năm qua ta khổ sở tìm nó như thế nào không, ngươi có song sinh võ hồn rồi cần nó để làm gì? Lục Hồng trợn tròn con mắt dõng dạc hỏi. Ta đâu có được như các ngươi võ hồn bản nguyên, ngươi có biết thức tỉnh võ hồn từ linh thai nguy hiểm như thế nào không, chúng đâu được như võ hồn bản nguyên như các ngươi, rất khó thuần phục, thậm chí có thể tấn công ngược lại chủ nhân mình, liều lĩnh tu luyện không phải là quá nguy hiểm sao? Cửu thiên liên hoa là ta tìm thấy trước, chỉ cần ta còn ở đây nữ nhân điên như ngươi đừng hòng mơ tưởng có được nó. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.